Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, Tầm Bảo, ngoài thành Thiên Linh Thành, trong không linh sơn vây, một đạo ánh sáng màu xanh tập kích qua, trong rừng rậm vô số cây diệp phi lên, lập tức hóa thành một chi chi sắc bén lưỡi dao sắc bén, như là chạy như bay giống như sao băng đánh úp về phía hơn 10 đầu phân thần kỳ yêu thú. Mấy hơi không đến, nguyên bản còn gọi rầm rĩ không chỉ có yêu thú nhao nhao ngã xuống trong vũng máu. Một đạo thanh ảnh hiện lên, vậy đầy đất yêu thú liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại đầy đất vết máu. Tỷ tỷ, yêu thú ta đều hảo hảo thu về. Tiểu Long nháy mắt liền ngồi ở Tiểu Hùng trên lưng, ngưỡng cái đầu cao hứng nhìn qua Ninh Hinh. Những thứ này yêu thú đủ hắn ăn được mấy ngừng được rồi. Ngươi rất lợi hại, chỉ cần là tham ăn, chạy trốn so với ai khác đều muốn nhanh. Ninh Hinh buồn cười nhìn cười đến không ngậm miệng được Tiểu Long. Đối với hắn đem những cái kia thịt yêu thú thu được hắn tự mình sáng lập trong không gian. Cũng không nói gì, gia hỏa này có bao nhiêu hộ ăn. Trong khoảng thời gian này nàng cũng có làm cho hiểu được. Sau khi trở về, những cái kia thịt yêu thú là muốn cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng cùng một chỗ chia sẻ biết không? Ngoặc kép, ta biết rõ, ta sẽ chia một ít cho bọn hắn. Tiểu Long rất sảng khoái nói. Bất quá một bên Tiểu Hắc Tiểu Hùng lại lườm lườm miệng. Hắn một điểm, thực đúng là một điểm. Một đầu yêu thú tối đa liền điểm bọn họ một chi chân mà thôi. Trong khoảng thời gian này chúng thế nhưng là không ít được hắn tàn phá. Một người bà yêu lại trong rừng rậm đi dạo trong chốc lát. Ngắt lấy đi một tí linh dược, lại săn giết không ít yêu thú. Sau đó liền định hồi Thiên Linh Thành rồi. Bất quá tại trở về trong quá trình, một đội lén lén lút lút tu sĩ đưa tới Ninh Hinh chú ý. Lão đại, tin tức của ngươi có thể tin cậy được hay không? Cũng đừng nghĩ sai rồi. Trong này cách Thiên Linh Thành gần như vậy, nếu là thật có bảo bối, người vạn gia có thể không biết, ngoặc kép, đương nhiên có thể dựa vào. Đây là ta từ một vẫn lạc đại thừa tu sĩ trong động phủ lấy được tin tức. Tuyệt đối không sai rồi. Người vạn gia tuy rằng thế lớn, cũng vạn châu sự tình, bọn họ cũng không phải kiện kiện cũng biết. Nhìn những người kia bóng lưng rời đi, Ninh Hinh suy nghĩ một chút. Rất nhanh đem bà yêu thu vào không gian, vận khởi người hơi thở thuật cẩn thận đi theo mấy người sau lưng. Mấy người kia bọn chúng đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Trong đó dẫn đầu còn là một người đại thừa tu sĩ. Có thể để cho bọn họ coi trọng như vậy đồ vật. Nghĩ đến hẳn là nào đó bảo vật, nàng trở lại linh giới đã lâu như vậy, còn chưa thấy qua cái gì bảo vật, vừa vặn đi mở rộng tầm mắt. Tại Ninh Hinh đi theo những người kia sau lưng đi rồi không bao lâu. Trong không linh sơn vây lại vào được vài nhóm nhân mã. Từng cái tu vi cũng không thấp, sở hành phương hướng cùng Ninh Hinh làm cho đi tới giống nhau. Mà cùng lúc đó, do vạn gia thiếu chủ tự mình dẫn đội, hơn 20 cái vạn gia vẻ mặt tu sĩ vội vàng ra Thiên Linh Thành cửa thành. Rất nhanh hướng phía không linh sơn phương hướng bay đi. Mọi người tốc độ nhanh lên nữa, nhìn trong tay không ngừng lóe ra tia sáng dò xét linh dụng cụ. Vạn Tử Phong lại hướng phía sau lưng tu sĩ thúc giục một tiếng. Ca, người nói đây trong không linh sơn sẽ có cái gì hả? Ngoặc kép, có thể làm cho dò xét linh dụng cụ chủ động lên phản ứng đồ vật. Tuyệt không phải bình thường chi vật, chúng ta nhanh hơn điểm, trên núi cao giai yêu thú không ít. Nếu bảo vật xuất thế, bị chúng cho phải đi rồi, vậy cũng liền thiệt thòi lớn rồi. Ngoặc kép, sau đó vạn gia tu sĩ tốc độ lại nhanh hơn một ít. Do với người bọn họ mấy lại nhiều, thực lực lại mạnh, trên đường đi không có gì yêu thú dám đi tới trêu chọc. Rất nhanh liền đi tới bí cảnh vòng trong. Lão đại, chúng ta đã tiến vào bí cảnh vòng trong thời gian thật dài rồi. Chỗ mục đích nhanh đã tới chưa? Lại một lần liên thủ đem một đầu hợp thể kỳ yêu thú cho đánh chết về sau. Một gã hợp thể tu sĩ thở hổn hển hỏi. Nhanh, căn cứ địa đồ biểu hiện, đầu chúng ta phải bay qua trước mắt sơn cốc này có thể đã đến. Đại thừa tu sĩ nhìn trong tay địa đồ, sau đó lại cẩn thận thu vào hòng trong. Sau một thời gian ngắn, một đoàn người đi tới một mảnh hà cốc khu vực, đại thừa tu sĩ nhìn chung quanh sau đó, mới mang theo sau lưng mấy người rất nhanh hướng phía bên phải trên bờ hang động đá vôi bay đi. Đại thừa tu sĩ so với lấy bản đồ trong tay, tại hang động đá vôi trước mặt không ngừng lưỡng lự, tựa hồ có chút khó có thể sau quyết định. Lão đại, đến cùng chúng ta từ chỗ nào cái động tiến hả? Ngoặc kép, từ trung gian cái này đi. Đại thừa tu sĩ trầm tư một chút mà mới mở miệng nói ra. Chúng ta đây mau vào đi tới. Ngoặc kép, đợi những người kia tiến hang động đá vôi sau một lúc lâu. Ninh Hinh mới hiện thân đi ra, đem thần thức phóng ra ngoài. Cẩn thận dò xét một phen, không có phát hiện cái gì dị thường. Cũng đi vào lúc trước cái kia trong động đá vôi đi tới. Bởi vì vạn gia trong tay tu sĩ có dò xét linh dụng cụ. Tại Ninh Hinh tiến vào hang động đá vôi không đến một phút đồng hồ thời gian. Bọn họ liền đi tới hà cốc. Ca, người xác định chính là trong này sao? Vạn Tử Hách đối với hà cốc hai bờ sông tìm hiểu một chút. Không có phát hiện một điểm có bảo vật phải suốt đời dấu hiệu. Dò xét linh dụng cụ chính là biểu hiện nơi đây. Vạn Tử Phong ánh mắt có chút lóe lên nhìn hà cốc hai bờ sông hang động đá vôi. Đây trong hà cốc không có cái gì. Vậy bảo vật là không phải tại trong động đá vôi. Ngoặc kép, vậy còn chờ gì? Chúng ta trực tiếp tiến những cái kia trong động đá vôi đi xem không được sao? Cũng trong này có nhiều như vậy hang động đá vôi. Chúng ta nên tiến cái nào đây? Ngoặc kép, nếu không chúng ta phân biệt tiến một. Nếu là có phát hiện liền thông chi những người khác. Ngoặc kép, không được, như vậy quá nguy hiểm. Vạn Tử Phong đã cắt đứt mọi người nghị luận. Sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn một chút yên tĩnh hà cốc hai bờ sông. Lại tới đây sau đó, hắn còn không có phát hiện bất kỳ yêu thú gì khí tức. Đây quá không được bình thường. Thiếu chủ nói đúng, các ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta tiến vào bí cảnh vòng trong về sau, lại không gặp được bao nhiêu yêu thú, một bên Từ Dung Hoa mở miệng nói ra. Đúng nga, những cái kia yêu thú chạy đi nơi nào? Lúc này, tu sĩ khác mới nghĩ đến cái này vấn đề. Thần sắc đều thập phần nghi hoặc, chúng ta đây cũng không thể cứ như vậy một mực ở chỗ này chờ đi. Ngoặc kép, ngay tại vạn gia tu sĩ cân nhắc nên tiến cái nào hang động đá vôi thời điểm. Trong hà cốc lại liên tiếp trở lại đi một tí tu sĩ. Chứng kiến vạn gia tu sĩ, người tới rõ ràng sững sờ. Cửu các chủ, không nghĩ tới tại trong này đụng phải ngươi. Vạn Tử Hách cười nhìn về phía Cửu Ẩn Minh. Vạn gia thiếu chủ, Vạn Nhị công tử, thật là đúng dịp, Cửu Ẩn Minh đi về hướng hai người, đi ngang qua Vạn Hiền Tà thời điểm, thần sắc sóng bỗng nhúc nhích. Trước đó không lâu nghe Cửu Nương nói, ngươi hồi Y Nhân Các rồi, làm sao tới nơi đây? Ngoặc kép, ta là trở về một chuyến Y Nhân Các, bất quá ngày hôm qua lại đây Thiên Linh Thành rồi. Trong khoảng thời gian này còn muốn nhiều tạ Nhị công tử đối với Cửu Nương chiếu cố. Khách khí, bây giờ Cửu Nương thân thể đã không còn đáng ngại, ta coi như là không có phụ lòng Cửu các chủ nhắc nhở. Có thể hoàn hảo vô khuyết đem nàng giao cho các chủ. Ngoặc kép, ha ha, nghe được Vạn Tử Hách muốn cho Cửu Nương ly khai phủ thành chủ. Cửu Ẩn Minh theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Hiền Tà. Trên mặt không được tự nhiên cười cười. Cửu các chủ tin tức rất linh thông a. Ngày hôm qua vừa xong Thiên Linh Thành, hôm nay đã tới rồi Không Linh Sơn. Vạn Tử Phong ý vị thâm trường nhìn Cửu Ẩn Minh. Thiếu chủ quá khen, tại vạn gia trước mặt, Cửu mỗ cũng không dám nói chính mình tin tức linh thông. Ngoặc kép, Cửu các chủ khiêm tốn. Không biết Cửu các chủ đến trong này tới là cái gọi là chuyện gì? Ngoặc kép, ta chính là nhàn rỗi vô sự trở lại tham gia náo nhiệt. Ngoặc kép. Lúc này, bên ngoài hà cốc một dốc núi về sau, ba cái phân thần sơ kỳ nữ tu sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn trong hà cốc phát sinh hết thảy. Mạn Văn, ngươi nói vạn gia làm sao tu sĩ cũng tới nơi này. Cổ Diêu ca cau mày hỏi, có thể xuất động nhiều vạn gia như vậy tu sĩ, nghĩ đến đây trong hà cốc có lẽ có bảo vật gì đi. Mộ Mạn Văn có chút không xác định nói, vậy những tu sĩ này đều là trở lại tầm bảo hay sao? Ngoặc kép, hẳn là, ngoặc kép, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không đi theo cựu ẩn minh? Hà Thiên Ngưng nhìn hai người hỏi. Cùng, trong khoảng thời gian này hắn nhiều lần ra ngoài. Đầu chúng ta muốn đi theo hắn, liền có cơ hội tìm được Như Tuyết tung tích. Cổ Diêu ca quyết đoán nói. Như Tuyết là vì các nàng mới bị cựu ẩn minh bắt lấy. Các nàng phải đem nàng cứu ra. Tốt, bọn họ phải tìm cái gì bảo vật chúng ta mặc kệ. Ta chỉ quản nhìn cựu ẩn minh là được. Ngoặc kép, hết chương.